Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 40 tính cách khác nhau xã đoàn thành viên, PS, dâng lên 5, 1 đổi mới, xem xong đừng chạy nhanh đi chơi, nhớ rõ trước đầu tháng phiếu, hiện tại khởi điểm 515 fan tiết hưởng gấp đôi vé tháng. Mặt khác hoạt động có đưa bao lì xì cũng có thể nhìn một cái ngẩng. Nói chuyện chi gian, Lục Tiểu Vũ cùng Tôn Sách cũng đã trở lại, vài người một lời không hợp, giống như lập tức liền phải động khởi tay. Vương Tuệ Tuệ cùng Ngô vui vẻ, vội vàng vọt đến một bên, sợ bị ngộ thương, Lý Đào nhìn đến vài người, ồn ào đến túi bụi, liền nghĩ qua đi khuyên nhủ giá. Kết quả phát hiện, này vài người đều có cách đấu cơ sở, hắn giống như không phải đối thủ, liền ở vài người. Không biết như thế nào cho phải thời điểm, rất xa nhìn đến, Bối Kha Mạc cùng Kiều Vi Âm đã trở lại, mọi người lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, đều nhìn đến quá, Bối Kha Mạc nhẹ nhàng xử lý, bọn họ chi gian tranh cãi, lúc này đây hẳn là cũng giống nhau, quả nhiên, đang xem tới rồi vài người, khắc khẩu không thôi trường hợp lúc sau, Bối Kha Mạc sắc mặt thật không đẹp, các ngươi đều bao lớn rồi. Người có thể thành thục một chút sao? Mỗi ngày trừ bỏ đánh nhau chính là cãi nhau. Có ý tứ, Đường Vũ Đường ngừng tay, kéo ra Bối Kha Mạc cổ áo, nhìn Bối Kha Mạc cổ, liền biết ngoạn nhi, đầy người là thương, như thế nào còn một chút trí nhớ đều không có. Bắt thỏ quan trọng, vẫn là thân thể của ngươi quan trọng a. Kiều Vi Âm vừa nói, ngươi liền đi theo đi. Lần sau như thế nào yên tâm ngươi một người. Bối Kha Mạc nhún nhún vai. Ta tới nơi này, liền không chịu ngồi yên. Lại nói là ta đưa ra muốn tỉ thí, Kiều Vi Âm tính cao mầu liệt trở về. Phát hiện không khí có chút không thích hợp. Đây là làm sao vậy? Bối Kha Mạc nhìn hắn tay. Hì hì cười mở ra ba lô. Xem ra là ta thắng. Ngươi bắt 6 chỉ, ta có 7 con thỏ. Trên đường ta còn phát hiện nấm, rau dại cùng dã quả, Vương Tuệ Tuệ nhìn nàng bao. Nhìn không ra tới, người như vậy có bản lĩnh a, Lý Đào bất đắc dĩ cười cười. Vốn đang nghĩ, các ngươi không có kinh nghiệm, chúng ta chiếu cố các ngươi đâu, Đồng Duyệt vui cười tiếp lời. Không nghĩ tới, các ngươi dã ngoại sinh tồn năng lực, ở chúng ta phía trên, Bối Kha Mạc không có ứng bọn họ nói. Mà là nhìn quét một chút, vừa rồi cãi nhau 4 người, các ngươi mấy cái, đi thu thập con thỏ, chuẩn bị nấu cơm, không cho các ngươi tìm điểm sự tình làm, các ngươi liền sẽ cãi nhau. Kiều Phạn Âm, Tôn Sách, Lục Tiểu Vũ cùng Đường Vũ Đường, chỉ có thể nghe lời đợi con thỏ, dã quả, nấm cùng rau dại đi rồi. Khổng Nhạc nhìn thoáng qua Bối Kha Mạc, khinh thường hừ một tiếng. Ngô vui vẻ nghe thế một tiếng, không cao hứng, Khổng Nhạc, ngươi đủ chưa? Khổng Nhạc cười nhạo nhìn các nàng, ta làm sao vậy, ta chỉ là cảm thấy, cái này gọi là Bối Kha Mạc người, thực không biết xấu hổ mà thôi, có cái gì không thể sao? Lý Đào nhíu mày, Khổng Nhạc, lễ phép một chút, có ngươi nói như vậy nhân ra sao? Khổng Nhạc khinh thường nhìn hắn, nam nhân còn không đều là giống nhau. Giống như ngươi không thích mỹ nữ giống nhau, ta thích soái ca. Có tiền lại soái, làm sao vậy, cái nào nữ nhân không thích đâu. Khổng Nhạc cười lạnh một chút, nhìn Bối Kha Mạc, ta là hâm mộ ghen tị hận. Bên người nàng có nhiều như vậy, có tiền lại soái ca. Không được sao, bất quá nha đầu, chỉ cần là miêu liền không có không ăn trộm tanh. Cái kia soái ca ta nhất định sẽ lộng tới tay, Bối Kha Mạc đôi mắt cũng chưa nâng lên. Ngươi nguyện ý thế nào? Cùng ta một chút quan hệ đều không có, Kiều Vi Âm nhíu nhíu mày. Như vậy nữ nhân, hắn thật sự là thấy được quá nhiều, từ trong lòng cảm giác được trơ trẽn. Đi thôi Kha Mạc, ngươi cùng nàng nói chuyện, cũng không sợ ổ uế miệng mình, Kiều Vi Âm ngày thường là không thích. Cùng người nào tranh cường đấu thắng, càng không cần phải nói là cãi nhau, chính là ở hắn xem ra, như vậy một nữ nhân, liền Bối Kha Mạc đầu tóc đều so ra kém, căn bản là không có tư cách. nói Bối Kha Mạc không phải, huống chi nữ nhân này. Thế nhưng Tiếu Tưởng Kiều phản âm, này liền đủ nàng chết một lần. Khổng Nhạc đối với soái khí, lại có tiền nam nhân, luôn luôn đều rất rộng lượng. Bởi vậy Khổng Nhạc căm hận ánh mắt, đầu tới rồi Bối Kha Mạc trên người. Bối Kha Mạc bất đắc dĩ cười cười, đại gia cùng đi bờ sông ăn đi, nơi đó có thủy, phương tiện một ít. Bối Kha Mạc cũng không có cùng Khổng Nhạc tranh, thậm chí còn ngăn trở Kiều Vi Âm, cùng Khổng Nhạc tranh đấu. Mặc kệ là làm mặt mũi công phu, vẫn là thật sự thản nhiên, Bối Kha Mạc ở mỗi người trong lòng, đều có một cái càng cao định nghĩa. Lý Đào cảm thấy, những người đó đều nghe nàng, là có lý do. Ở Bối Kha Mạc trên người, tựa hồ có một loại, cũng không làm người biết đến quang mang tồn tại. Vài người đi vào thủy biên thời điểm, bốn người đã thu thập hảo bốn con thỏ. Nhiều người như vậy, bốn con thỏ khả năng còn chưa đủ ăn, bất quá bọn họ chảo đến quá nhiều, trong khoảng thời gian ngắn ăn không hết, vì thế Lục Tiểu Vũ liền đem còn lại, vòng lên. Bối Kha Mạc nhìn thoáng qua, hỏa đã phát lên tới, Tôn Sách cũng đem con thỏ, đặt ở hỏa thượng bắt đầu nướng, Kiều Vi Âm ở bên cạnh địa phương, lại đáp khởi một cái bếp lò. Lý Đào vừa thấy, nhân gia đều vội đến khí thế ngất trời, còn mang theo bọn họ phân, bọn họ sao có thể không hỗ trợ đâu, cũng liền mang theo mọi người, bận việc lên. Ngô vui vẻ, Đồng Duyệt cùng Vương Tuệ Tuệ, vây quanh thỏ con, thích không được, Vương Giao là nam hài tử tính cách, bằng không cũng sẽ không vẫn luôn chiều cố, chính mình biểu đệ, ra tới chơi thời điểm, Vương Giao thích cùng nam nhân cùng nhau vội, lần này cũng không ngoại lệ. Khổng Nhạc cầm giã quả, đi tới Kiều Phạn Âm bên cạnh, muốn cùng Kiều Phạn Âm lôi kéo làm quen. Kiều Phạn Âm trong mắt hiện lên một tia hàn mang, bất động thanh sắc, hướng về bên cạnh nhích lại gần. Khổng Nhạc cũng chưa từ bỏ ý định, hắn trốn nàng liền truy, dù sao nàng nhất am hiểu chính là cái này. Bên kia Bối Kha Mạc, từ cục đá vây quanh địa phương, chảo ra một con thỏ, trong tay cầm một phen rất mỏng đao, giơ tay chém xuống, cắt đứt con thỏ yết hầu, thủ pháp phi thường thành thạo. Vương Tuệ Tuệ nhìn nàng động tác, chỉ cảm thấy cổ chợt lạnh, không nghĩ tới ngươi còn có chiêu thức ấy, xem ngươi giống như yếu đuối mong manh, không nghĩ tới dã ngoại sinh tồn, ngươi là cao thủ a. Bối Kha Mạc thuần thục, đem con thỏ lột ra rửa sạch. Kiều Phạn Âm nghe được thanh âm, quay đầu đi, vừa vặn nhìn đến Bối Kha Mạc sườn mặt, trên mặt một đạo thật dài miệng vết thương, chính là lại một chút đều sẽ không, làm Kiều Phạn Âm cảm thấy khó coi. Ánh mặt trời chiếu rọi xuống, Kiều Phạn Âm cảm thấy, lúc này Bối Kha Mạc, mỹ đến kinh tâm động phách, hắn không tự chủ được đứng lên, đi tới Bối Kha Mạc bên người, ngồi xổm xuống dưới. Khổng Nhạc oán hận cắn môi, cũng không có lại tìm không thoải mái. Bối Kha Mạc trắng nõn tay, cùng con thỏ hình thành tiên minh đối lập, cho người ta một loại khác thị giác hưởng thụ. Kiều Phạn Âm xem đến si mê, người thật sự thực mỹ. Tiểu Mạc, người mỹ làm người hít thở không thông. Bối Kha Mạc động tác hơi hơi dừng một chút, nàng đương nhiên biết, từ cái này phương hướng nhìn lại, chính mình mặt là tình huống như thế nào. Mà giờ này khắc này, Kiều Phạn Âm lại cảm thấy, nàng là tốt đẹp. Bối Kha Mạc cũng không biết, chính mình trong lòng là cái gì cảm giác. Không đến 5 phút đồng hồ, Bối Kha Mạc liền đem con thỏ rửa sạch hảo, bên kia đã bắt đầu nướng BBQ. Bên này Kiều Vi Âm dựng bếp lò, phóng một cái nồi, bên trong thủy còn không có phí. Lục Tiểu Vũ kỳ quái nhìn Kiều Vi Âm, ngươi làm gì vậy đâu? Cấp Bối Kha Mạc làm điểm canh, nấm cùng rau dại, phối hợp thịt nướng, như vậy mới là tốt nhất. Lục Tiểu Vũ ngạc nhiên nhướng mày. Như vậy không thấy ra tới a, ngươi còn có như vậy cẩn thận thời điểm mà ni. Bất quá ngươi hôm nay cùng Kha Mạc tỉ thí, thật là ngươi không đúng rồi. Kiều Vi Âm cười khổ, ta vừa nghe đến tỉ thí, liền cao hứng, quên mất nàng còn có thương tích trong người. Kiều Vi Âm đối chính mình quen thuộc, muốn tiếp xúc người, lời nói liền sẽ tự nhiên mà vậy nhiều lên. Lục Tiểu Vũ bản thân lại là cái làm nhảm, hai người một bên ngao canh, một bên trời nam biển bắc nói chuyện. Tiêu Phạn Âm nhìn đến Bối Kha Mạc thu thập tốt con thỏ, tựa hồ chuẩn bị chính mình động thủ, ngay cả vội giúp đỡ nàng, cùng nhau đáp một cái bếp lò. Bối Kha Mạc dùng dây thép mặc vào con thỏ, đặt ở hòa thượng, chậm rãi nướng. Bối Kha Mạc luôn luôn đều thích chính mình động thủ cơm nọ ảo ấm, đặc biệt là ra tới chơi thời điểm mà ni nàng cảm thấy chính mình làm mới là ăn ngon nhất. Đương nhiên này cũng không tỏ vẻ Bối Kha Mạc cỡ nào cần mẫn, bếp lò dựng vị trí cũng không xa, vài người vây quanh một cái, cứ như vậy biên nướng vừa ăn lên. Thời tiết tương đối nhiệt, mọi người ăn mồ hôi ướt đẫm. Sau khi ăn xong, liền có người đề nghị đi trong sông bơi lội. Này hà nước sông không thâm, hơn nữa thoạt nhìn thủy chất không tồi, là một cái ngoạn nhạc hảo địa phương. Thái dương hơi thiên, các nữ hài tử thay đủ loại kiểu dáng áo tắm, các nam nhân cũng đều mặc vào quần bơi. Lục Tiểu Vũ ở trong nước, nhưng xem như thật sự buông ra. Đường Vũ Đường ngồi xuống Bối Kha Mạc bên người, vẫn là không có đi học bơi lội sao? Bối Kha Mạc gật gật đầu, không nghĩ học, ta không cảm thấy bơi lội có cái gì lạc thú, huống chi ta thân thể cũng không cần dùng bơi lội tới duy trì khỏe mạnh. Ta không nghĩ học, liền không học bài. Kiều Phạn Âm ngồi xuống Bối Kha Mạc bên kia, có hay không cảm thấy mệt mỏi, yêu cầu nghỉ ngơi trong chốc lát sao? Mệt cái gì, ta như thế nào cảm thấy ngươi luôn là âm hồn không tan đâu. Bối Kha Mạc đối Kiều Phạn Âm là một chút đều không khách khí, bất quá Kiều Phạn Âm không cảm thấy sinh khí. Kiều Phạn Âm nhìn Bối Kha Mạc trên cổ quấn lấy băng vải, còn có mặt mũi thượng vết thương, chỉ cảm thấy thực chói mắt. Tiểu Mạc, ngày đó ta thật sự không phải cố ý, ta không nghĩ tới ngươi sẽ làm như vậy, càng không nghĩ tới ngươi uống rượu lúc sau sẽ đi tả tiến bệnh viện. Nếu biết ta ngày đó tuyệt đối sẽ không làm ngươi uống rượu. Kiều Phạn Âm đối với chuyện này như cũ là canh cánh trong lòng. Bối Kha Mạc nhìn hắn một cái, chuyện này ta đã sớm quên đến không sai biệt lắm, ngươi còn nói cái gì? Kiều Phạn Âm cười khổ, ta chỉ là cảm thấy chuyện này đủ ta ký ức cả đời. Dừng một chút, Kiều Phạn Âm dò hỏi, ngươi là từ khi nào bắt đầu điều tra án kiện? Bối Kha Mạc có chút nghi hoặc nhìn hắn, ngươi hỏi cái này chút làm cái gì? Ta khi nào bắt đầu tra án, cùng ngươi giống như một chút quan hệ đều không có đi. Ngươi muốn biết cái gì? Kiều Phạn Âm bất đắc dĩ nhìn nàng, ta chỉ là muốn hiểu biết ngươi một chút mà thôi. 10 tuổi năm ấy bắt đầu, đến bây giờ 10 năm đi. Đường Vũ Đường nhịn không được xen mồm. Này 10 năm, Tiểu Mạc cũng thật chính là bắt được không ít người a. Kiều Phạn Âm điều tra qua Bối Kha Mạc, biết nàng là từ 10 tuổi bắt đầu liền điều tra án kiện, chính là nghe được nàng lời nói vẫn là cảm thấy hãi hùng khiếp vía. 10 tuổi hai tử liền phải đối mặt này đó sao? Kiều Vi Âm nhấp nhấp miệng, người trước kia cũng là thường xuyên sẽ bị thương sao? Nói đến chuyện này, Bối Kha Mạc bật cười, ta cũng cảm thấy ta ứng đối năng lực có điều giảm xuống. Trước kia án tử 13 tuổi phía trước ta thường xuyên bị thương, sau lại liền rất thiếu bị thương. Dừng một chút, Bối Kha Mạc bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cũng không biết gần nhất là làm sao vậy, liên tiếp bị thương không đến 3 tháng thời gian vào 4 lần bệnh viện. Kiều Phạn Âm nhíu mày, người phía trước còn từng vào bệnh viện. Bối Kha Mạc kéo ra chính mình cổ áo, làm Kiều Phạn Âm xem chính mình trên người dấu vết, một đạo thật dài hoa ngân ở Bối Kha Mạc xương quai xanh hạ cơ hồ xỏ xuyên qua thân thể. Kiều Phạn Âm trong mắt hiện lên một tia hàn quang, đây là như thế nào làm cho? Vì thế Bối Kha Mạc liền giản yếu nói với hắn một chút về huyết sắc quảng ngọc lan án tử sự tình, thuận tiện còn nói một chút người ngẫu nhiên tang cả án kiện, chính mình bị Phùng Dương đánh một quyền sự tình. Kiều Phạn Âm cảm thấy càng nghe tâm càng đau, khả năng lại nghe đi xuống chính mình đều chịu không nổi. Đường Vũ Đường nhìn hai người, liêu đến tốt như vậy, liền thối lui đến một bên không đi quấy rầy. Mà Kiều Phạn Âm phát hiện, chỉ cần là chính mình cho tới án tử, Bối Kha Mạc nói liền sẽ nhiều lên, xem ra vẫn là Đường Vũ Đường càng thêm hiểu biết Bối Kha Mạc. Hai người đang nói đâu, Vương Tuệ Tuệ vén lên một phùng thủy, bát hướng về phía Bối Kha Mạc cùng Kiều Phạn Âm ni các ngươi hai cái. Không cần ở chỗ này nói chuyện yêu đương, nhanh lên xuống dưới ngoạn nhi a, nơi này thủy phi thường thoải mái, hiện tại thiên còn không có hắc đâu, như thế nào thích hợp nói chuyện yêu đương a. Ngô vui vẻ cười đem người túm lại đây, người cái này bóng đèn, trộn lẫn nhân ra sự tình làm gì, có người cùng chính mình chơi. Bối Kha Mạc khó được thả lòng, cũng muốn xuống nước, Kiều Phạn Âm đem người giữ chặt, người miệng vết thương còn không có hảo, lúc này dính lên thủy liền phiền toái. Bối Kha Mạc mếu máo, phi thường không tình nguyện ngồi xuống, Kiều Phạn Âm xem đến buồn cười, không nghĩ tới, Bối Kha Mạc còn có như vậy một mặt, như vậy Bối Kha Mạc, có một loại tươi sống cảm giác, Bối Kha Mạc có lẽ, ở phá án phương diện tài năng không người có thể cập. Chính là rốt cuộc cũng vẫn là một cái, bất quá 20 tuổi nữ hài tử, vẫn là có một viên tính trẻ con, ánh nắng chiều dần dần che kín không trung, phác họa ra hình ảnh, tốt đẹp lại làm người cảm thấy ấm áp, sắc trời tiệm vãn, mọi người mới từ trong nước đi lên, lau khô thân thể thay đổi quần áo, sao trời dưới, mọi người ngồi vây quanh ở bên nhau, nướng hỏa, ăn đồ vật, trường hợp hòa thuận vui vẻ, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng chúng ta chơi trò chơi đi, chân tâm thoại đại mạo hiểm, truyền bình rượu, truyền tới ai, ai liền phải lựa chọn, nếu ai không nghĩ chơi lời nói, liền không cần chơi, trò chơi thứ này, nếu tham dự, lại ngượng ngùng xoắn xít không chơi, vậy không có ý tứ, cho nên giống nhau như vậy, mang theo nhất định mạo hiểm tính trò chơi, chơi phía trước đều sẽ có người hỏi một chút, Khổng Nhạc cười nhạo, có cái gì không nghĩ chơi, tới nơi này không đều là mạo hiểm sao, Lý Đào nhìn mọi người liếc mắt một cái, đem bình rượu đặt ở, tương đối bình thản trên tảng đá, sau đó cười chuyển động bình rượu, mỗi người đều quan tâm nhìn bình rượu, tò mò nó sẽ thế nào dừng lại, bình rượu càng chuyển càng chậm, mãi cho đến bình khẩu chỉ hướng Bối Kha Mạc, ngừng lại, Bối Kha Mạc sửng sốt một chút, cười khẽ lắc lắc đầu, ta vận khí thật đúng là không thế nào hảo a, Lý Đào cười trà sát tay. Lựa chọn cái gì, thiệt tình lời nói vẫn là đại mạo hiểm. Cảm tạ đại gia cho tới nay duy trì. Lần này khởi điểm 515 fan tiết tác ra vinh quang đường cùng tác phẩm tổng tuyển cử. Hy vọng đều có thể duy trì một fan. Mặt khác fan tiết còn có chút bao lì xì lễ bao. Lãnh một lãnh, đem đặt mua tiếp tục đi xuống. Hết chương.